Cửu vực kiếm đế, chương 2436, hàng phục vu chiến tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhưng hôm nay, tại một chiêu này va chạm phía dưới, Vu Thạch lại là bị buộc lui ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhất là Ác Thạch bộ lạc Nhất Phương Vu tộc, sắc mặt càng là khó xử tới cực điểm. Bọn hắn từng theo qua Vu Thạch, chứng kiến qua Vu Thạch đánh bại qua vô số vu chiến tướng. Hắn một thân man lực, nhất là tại Ác Thạch bộ lạc Vu thần võ đạo gia trì phía dưới, cơ hồ được xưng tụng là bách chiến bách thắng, không người nào có thể đụng chi phong mang. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là hôm nay, cũng là bị Sở Phong Miên tùy tiện chặn lại. Thậm chí là đám người nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, Sở Phong Miên vẫn là đứng ở nơi đó, vừa mới một quyền kia lực lượng, đánh vào Sở Phong Miên trên thân, thậm chí cũng không để Sở Phong Miên lui lại một bước. Copy nội dung từ truyện 88, tại lực lượng này giao phong bên trên, Sở Phong Miên toàn thắng. Làm sao có thể, copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là cái kia Vu Thạch, trong mắt đều là lộ ra kinh hãi đến cực điểm thần sắc. Hắn thậm chí có thể thấy được, vừa mới Sở Phong Miên một quyền kia, cũng chỉ là vô cùng đơn giản một quyền. Tại ở trong đó, nhưng không có ẩn chứa bất luận cái gì vu thần võ đạo. Copy nội dung từ truyện 88, tùy ý một quyền, liền có thể hóa giải hắn thi triển ra vu thần võ đạo một quyền. Loại lực lượng này, toàn thắng hắn vô số lần. Có chút ý tứ. Đang cấp ngươi một lần cơ hội, ra tay đi, lần tiếp theo về sau, ngươi liền không có xuất thủ cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên vẫn là đứng ở nơi đó, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là lần này Sở Phong Miên mở miệng, mang cho Vu Thạch, lại là một loại to lớn, vô cùng áp lực, hắn đến từ huyết mạch bên trong sợ hãi, đều là càng thêm hơn vô số lần, thậm chí hắn lực lượng đều có chút không hề bị khống chế. Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng không tin, ngươi lực lượng thật cường đại như vậy. Vu Thạch gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, giận quát một tiếng, tựa hồ là ở xua tan trên thân không gian, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể khổng lồ lại một lần nữa hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, một quyền này lực lượng bộc phát ra, toàn bộ trên bầu trời đều bị Vu Thạch lực lượng bao phủ, một quyền này lực lượng, tựa hồ là đem Vu Thạch toàn bộ lực lượng đều chốt xuống. Mà đối mặt lực lượng này chốt xuống, Sở Phong Miên y nguyên chỉ là chậm rãi giơ cánh tay lên, nắm tay, một quyền oanh kích mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, dưới một quyền này, copy nội dung từ truyện 88, hết thảy lực lượng đều bị đánh nát, bao phủ toàn bộ bầu trời, Vu Thạch lực lượng đều bị hoàn toàn đánh nát. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời to lớn lực lượng đều hướng về Vu Thạch oanh kích mà đi, chỉ gặp Vu Thạch thân thể đều là bị đánh bay ra ngoài, trọn vẹn là đâm vào một tòa to lớn ngọn núi phía trên, hắn thân thể mới ngừng lại được. Nói chỉ có hai chiêu cơ hội, chính là chỉ có hai chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp xuống Vu Thạch phải đối mặt chính là thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số vu tộc nhìn xem một màn này, đều có chút ngây ngần cả người, bọn hắn cái kia còn trong, đều không có phản ứng lại đây một màn này. Copy nội dung từ truyện 88, tại Ác Thạch bộ lạc chư vị vu tộc trong lòng, không đâu địch nổi Vu Thạch, thế mà khinh địch như vậy bại. Thua ở Sở Phong Miên trong tay, thậm chí là ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có, bại thảm hại như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, ngay cả Khôn Vu bộ lạc vu tộc, trong lúc nhất thời vậy đều không có phản ứng lại đây. Bọn hắn mặc dù biết, Sở Phong Miên thân phận tôn quý, ngay cả thân là vu tế tự Vu Hạo, đều đối Sở Phong Miên tất cung tất kính, nhưng đồng dạng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lực lượng, thế mà kinh khủng đến một bước này. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ người này là vị nào vu vương, đột nhiên có vu tộc không khỏi nghĩ đến. Copy nội dung từ truyện 88, toàn bộ Nam Hoang bên trong, nhưng hết thảy chỉ có một vị vu vương, mà bây giờ Sở Phong Miên lại là như thế đánh bại dễ dàng Vu Thạch, để bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến, có khả năng Sở Phong Miên chính là một vị Vu Vương, một vị hoàn toàn mới Vu Vương. Ngoại trừ một vị Vu Vương, bọn hắn nghĩ không ra có ai có thể dễ dàng như thế đánh bại Vu Thạch. Copy nội dung từ truyện 88, đại nhân vô địch, vẫn là Vu Hạo phản ứng đầu tiên lại đây, kích động hô lớn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này kích động, đơn giản giống là chính hắn đánh bại Vu Thạch như thế. Bất quá Vu Hạo trong lòng kích động, cũng không chỉ là bởi vì Sở Phong Miên đánh bại Vu Thạch, trợ giúp Khôn Vu Bộ Lạc hóa giải cái này một cái phiền toái lớn. Copy nội dung từ truyện 88 mà là hắn thành công. Có được cấp 9 thần huyết Sở Phong Miên, tự nhiên không thể nào là thường nhân. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, đều khống không tới tình trạng như thế. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên còn trẻ tuổi như vậy. Tương lai tại cấp 9 thần huyết gia trì phía dưới, Sở Phong Miên thật có thể trở thành Vu tộc người thứ 11 Vu thần. Copy nội dung từ truyện 88 mà hắn kiên định đứng tại Sở Phong Miên bên này, chưa tướng tới cũng tìm được cỡ nào chỗ tốt to lớn, hắn đều có chút không dám tưởng tượng. Đại nhân vô địch, copy nội dung từ truyện 88 cái khác Khôn Vu Bộ Lạc Vu tộc, vậy đều đồng loạt hô to. Vu tộc, sùng bái cường giả, copy nội dung từ truyện 88 vốn là còn rất nhiều Khôn Vu Bộ Lạc Vu tộc, đối Sở Phong Miên cái kia cao thượng địa vị, có chỗ bất mãn. Nhưng lại tại lần này, gặp được Sở Phong Miên lực lượng về sau, cái này trong lòng bất mãn, triệt để tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88 sùng bái cường giả mới có thể thu được tôn kính. Sở Phong Miên thân là cường giả, đáng giá tất cả mọi người kính ngưỡng. Copy nội dung từ truyện 88, đại nhân vô địch, một bên khác, ngay cả Ác Thạch Bộ Lạc rất nhiều Vu tộc, đều là quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt, cao giọng hô. Copy nội dung từ truyện 88 Vu tộc sùng bái cường giả, không quản là tại cái kia bộ lạc, đều là như thế. Sở Phong Miên đánh bại Vu Thạch, toàn bộ Ác Thạch Bộ Lạc, chính là liền về Sở Phong Miên tất cả. Copy nội dung từ truyện 88, thần phục, vẫn là diệt vong. Sở Phong Miên không có đi lý biết những cái kia người, ánh mắt của hắn, rơi vào Vu Thạch trên thân. Copy nội dung từ truyện 88 vừa mới Sở Phong Miên xuất thủ, còn bảo lưu lại một chút lực lượng, cho tới không đến mức giết Vu Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên hiện tại đi vào Bắc Cảnh, chính là lúc dùng người, một vị Vu chiến tướng, đối với hiện tại Sở Phong Miên, còn có tác dụng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vu Thạch nguyện ý thần phục. Vu Thạch nghe được Sở Phong Miên lời nói, quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt, cung kính nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, đi vào đi. Sở Phong Miên nghe nói như thế, chính là dẫn người đi vào Ác Thạch Bộ Lạc bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, tất cả bị Ác Thạch Bộ Lạc bắt được Vu tộc, vậy đều bị Vu Hạo dẫn người phóng thích ra ngoài. Đối với đây hết thảy, Vu Thạch trong lòng vậy không có chút nào bất mãn. Hiện tại Ác Thạch Bộ Lạc chủ nhân chính là Sở Phong Miên, cũng không có hắn bất mãn tư cách. Copy nội dung từ truyện 88, huống chi hắn đã lựa chọn thần phục Sở Phong Miên, tự nhiên vậy sẽ không ở làm cái gì tay chân. Vu tộc sùng bái cường giả, đi theo cường giả cũng là rất nhiều Vu tộc hướng tới. Copy nội dung từ truyện 88, từ Vu Thạch còn có Ác Thạch Bộ Lạc trong mắt rất nhiều người, Sở Phong Miên đều nhìn không ra một chút xíu oán hận, chỉ có sùng bái. Cái này khiến Sở Phong Miên đều là không khỏi cảm thán Vu tộc đơn thuần. Copy nội dung từ truyện 88, võ giả ở giữa, nhưng có rất ít lấy như thế thuần túy thần phục, thế nhưng là tại Vu tộc bên trong, chính là tùy tiện có thể thu phục một cái Vu tộc bộ lạc. Chỉ cần là thực lực đủ mạnh, liền không sợ cái này chút Vu tộc sẽ làm phản. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên dẫn người đi tới Ác Thạch Bộ Lạc một tòa bầy ra trong phòng, lấy Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tùy tiện chính là tại cái này phế tích bên trong, có thể thành lập được một tòa cung điện khổng lồ tới. Với lại lấy Sở Phong Miên thẩm mỹ, thành lập được cung điện, tự nhiên muốn so với Vu tộc cái kia thô giáp kiến trúc khí phái nhiều. Ngay tại cái này phế tích bên trong, một tòa cung điện khổng lồ chậm rãi dâng lên. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một tòa cung điện, Sở Phong Miên cũng là suy tính Vu tộc lớn nhỏ, muốn so lên võ giả thế giới bên trong cung điện to lớn gấp mấy trăm lần. Giao diện cho điện thoại, Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.